người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 706, Iwichi đối Neji. Iwichi cùng Neji hai người giao thủ. Loại cục diện này đối với Boruto tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống. Nếu như đối thủ của hắn không phải Shikadai, như vậy hắn liền muốn đối đầu Iwichi hoặc là Neji. Cái trước Boruto bây giờ còn chưa có nắm chắc chiến thắng. Mà cái sau đồng dạng cũng là rất cường lực đối thủ. Nếu như gặp gỡ Neji, Boruto muốn đánh bại Neji, không thể nghi ngờ sẽ bạo lộ rất nhiều thủ đoạn. Khoa học bao cổ tay bên trong ẩn tàng nhẫn thuật có lẽ muốn bị dùng xong rất nhiều. Tình huống hiện tại để Boruto có thể hơi khẽ thở phào một cái. Đồng thời có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Mình hẳn là làm sao đối phó Iwichi. Tono Katasuke cho hắn khoa học nhẫn cụ. Mặc dù đích thật là một kiện rất mạnh vũ khí. Nhưng đối đầu với Iwichi, Boruto hiện tại cảm giác tựa hồ tác dụng của nó cũng không có lớn như vậy. Tại Iwichi cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ bên trong. Khoa học nhẫn cụ bên trong nhẫn thuật thật có hiệu quả a. Boruto, ngươi không sao chứ? Shikadai nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Boruto có chút không quá yên tâm. Boruto ngẩng đầu rất là miễn cưỡng cười cười ta không sao. Một bên Mizuki coi là Boruto hiện tại còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào đối phó Iwichi. Có lẽ còn không nghĩ tới biện pháp, cho nên mới sẽ dạng này một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Bất quá bây giờ không có thời gian để hắn tiếp tục suy nghĩ. Mizuki, Boruto nên ra sân, coi như muốn cùng Iwichi giao thủ, cũng muốn trước đánh bại Shikadai mới được a. Nói xong một bên Shikadai nhìn xem Mizuki, đừng quá coi thường ta. Ta thế nhưng là cũng vì lần này Chunin khảo thí tiến hành qua đặc huấn. Nói xong Shikadai cũng tốt, bụng nhìn thoáng qua Boruto, ngươi cũng nên cẩn thận. Boruto, đừng đơn giản như vậy liền bị ta bí mật vũ khí cho đánh bại. Shikadai bắt đầu chuẩn bị ra trận. Boruto không biết có nghe hay không đến lời của hai người. Cúi đầu từ một bên khác chuẩn bị tiến vào trường thi. Tại xuyên qua thật dài hành lang sắp tiến vào trường thi thời điểm. Boruto thấy được một người đứng tại hành lang bên cạnh. Người này chính là Tono Katasuke. Sự xuất hiện của hắn để Boruto hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Katasuke lại trước mở miệng nói ra thế nào. Một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Là đang lo lắng không cách nào đánh bại đối thủ a. Boruto sửng sốt một chút hắn nhìn qua đi đến bên ngoài trường thi. Đã đi đến đài Shikadai. Quay đầu nhìn một chút Katasuke cúi đầu nắm trên tay mình khoa học nhẫn cụ bao cổ tay. Thứ này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá cũng chỉ là đối phó Shikadai đối thủ như vậy hữu dụng. Gặp gỡ Iwichi loại kia quái vật. Chấm ngoặc kép. Cái kia tốc độ đáng sợ. Căn bản là. Chấm ngoặc kép. Nói xong Boruto cũng không có tiếp tục nói thêm nữa. Katasuke cũng không có bởi vì Boruto đối khoa học nhẫn cụ uy lực xuất hiện hoài nghi mà sinh khí. Ngược lại rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Ta chính là bởi vì nhìn thấy Iwichi chiến đấu mới vừa rồi. Mới có thể xuất hiện ở đây. Nói xong Katasuke đi hướng Boruto lấy hiện giai đoạn khoa học nhẫn. Cụ uy lực hoàn toàn chính xác không đủ để đối kháng Iwichi. Bất quá cũng không phải là khoa học nhẫn cụ uy lực không được. Chỉ là bên trong tồn trữ nhẫn thuật không đủ mạnh mà thôi. Nghe vậy Boruto rất là nghi ngờ ngẩng đầu. Katasuke từ trong bọc xuất ra từng cái nhỏ quyển trục. Mở ra tay đem nó đưa tới Boruto trước mặt nếu như gặp gỡ Iwichi. Người có thể thử một chút những quyển trục này. Uy lực tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, nói xong cũng mặc kệ Boruto muốn hay không. Trực tiếp nhét vào Boruto trong tay. Katasuke trực tiếp quay người rời đi. Boruto nhìn xem trong tay quyển trục. Quyển trục này tựa hồ cùng cái khác quyển trục có chút không giống nhau lắm. Những quyển trục này bên trong tồn trữ nhẫn thuật đều là thứ gì nhẫn thuật. Boruto muốn phải hỏi một chút Katasuke. nhưng quay đầu Katasuke đã biến mất không thấy. Trường thi bên trên trọng tài chính đang không ngừng hô hào Boruto danh tự, để Boruto mau chóng ra trận. Mà lúc này đây Boruto cũng không có cách nào đi tìm Katasuke hỏi thăm rõ ràng. Chỉ có thể đem những quyển trục này cất vào nhẫn cụ túi. Sau đó nhanh chóng chạy vào trường thi. Đã tu bổ lại trường thi bên trên. Shikadai chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến Boruto vào sân. Khán giả truyền đến tiếng hoan hô. Như núi kêu biển gầm phun trào mà đến tiếng hoan hô. Để Boruto hơi có chút thất thần. Hiện tại thật có thể nói là vạn chúng chú mục. Chunin khảo thí tiến hành đến cuối cùng. Thế mà còn lại đều là Konoha ninja. Này làm sao để Konoha các thôn dân không hưng phấn đâu. Đồng đẳng với cử đi quán quân. Bất quá dưới mắt các thôn dân mặc dù thật cao hứng rất kích động. Nhưng mà trận đấu này lại không phải mọi người chú ý trọng điểm. Bọn hắn muốn xem chính là tiếp xuống trận thứ hai quyết đấu. Hai cái chiến lực phi phàm biến thái tiểu quỷ. Iwichi cùng 012 cái này cùng là một tiểu đội thành viên ninja ở giữa tiến hành đọ sức. Hiện tại Boruto cùng Shikadai chiến đấu. Chỉ có thể coi là thêm nhiệt. Liền ngay cả trên khán đài ngũ Kage nhóm. Đều cũng không có quá mức để ý. So sánh với cái kia hai cái tiểu quỷ. Boruto cùng Shikadai hai người có thể đi đến hiện tại cái này một bộ. Trình độ nhất định cũng coi là vận khí cho phép. Nếu như hai người gặp Shinki đối thủ như vậy, Boruto còn tốt một điểm. Shikadai tuyệt đối sớm đã bị đào thải. Rất nhanh chiến đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Boruto vượt lên trước phát động công kích, trực tiếp phân ra mấy cái phân thân. Đồng thời đối Shikadai tiến hành vây công. Shikadai Kageshibari Nozutsu không có cách nào duy nhất một lần đối phó nhiều cái địch nhân. Bất quá Boruto phân thân cùng bản thể đều nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Shikadai cơ hội tới. Vì Chunin khảo thí mà bí mật huấn luyện chiêu số. Đem cái bóng của mình trong nháy mắt mở rộng. Cận thân công kích Shikadai Boruto. Bản thể cùng tất cả phân thân đều bị hoàn toàn khống chế lại. Hoàn toàn không có cách nào di động. Lúc đầu không có quá để ý Shikadai Boruto. Dưới mắt rất là ngạc nhiên. Không nghĩ tới Shikadai Kickman Nozutsu lại còn có thể như thế sử dụng. Trên khán đài Naruto có chút khẩn trương. Một bên Shikamaru đến là nở nụ cười, làm không sai. Đặc huấn thành quả xem ra vẫn rất có hiệu. Kurosuchi bọn người nhàn nhạt cười cười. Shikadai tiểu quỷ này mặc dù không bằng Iwichi. 01, thậm chí là Sarada như vậy để cho người ta kinh diễm. Nhưng thiên phú của hắn cũng không thể khinh thường a. Tại Kickman Nozutsu bên trên thiên phú rất mạnh. Chỉ ít tại Shikamaru ở vào cái tuổi này thời điểm. Tựa hồ cũng không có cách nào đem cái bóng trực tiếp mở rộng. Mắt thấy Boruto liền muốn bị thua. Hắn đành phải lần nữa sử dụng khoa học nhẫn cụ. Sáng tạo một cái phân thân đến nhiễu loạn Shikadai Kickman Nozutsu. Thừa dịp Kickman Nozutsu bị phá giải trong nháy mắt. Phân thân cùng bản thể xông lên. Đánh bại Shikadai. Trên khán đài Sakura cười cười, một màn này tựa hồ có chút quen thuộc. Một bên Ino cũng đi theo nhẹ gật đầu, Boruto đơn giản và Naruto lúc nhỏ đồng dạng. Thoạt nhìn đần độn, nhưng thời điểm chiến đấu cũng sẽ thật dài cho người ta chế tạo ngoài ý muốn kinh hỉ. Hai người, cười, Boruto mặc dù thắng, tất cả mọi người đang vỗ tay. Nhưng lúc này Naruto có chút nghi hoặc nhìn phía dưới Boruto. Boruto tại bị khống chế tình huống dưới sử dụng ra Bunshin Jutsu. Cái này hoàn toàn không bình thường. Hắn là làm sao làm được. Bất quá không có thời gian cho Naruto muốn chuyện này. Tiếp xuống tranh tài còn chưa có bắt đầu. Trên khán đài các thôn dân cũng đã bắt đầu la lên sắp đăng tràng tên của hai người. Iwichi, Iwichi, Iwichi, hô hào Iwichi danh tự ra hỏa rất nhiều. Nhưng mà đồng dạng hô hào, không một cái tên này người cũng không ít. Hai người nương tựa theo vượt xa người đồng lứa thực lực. Cho ở đây người xem lưu lại rất sâu chiếu giống. Mà trận chiến đấu này mới là mọi người chân chính mong đợi chiến đấu. Iwichi đối chiến Neji.